mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 55, góc truyện audio.com. Sắc mặt của nó hôm nay rất khó nhìn, Quầng Thâm còn đậm hơn cậu Lua Tiền Sán nhướng mày, cười vô cùng hèn hạ. Này chả phải là nó ở phòng 744 đụng phải quỷ sao? Người theo chủ nghĩa vô thần như Tạ Dư An lại thấy buồn cười. Anh đang nghĩ gì đấy? Nói không chừng gã cũng giống như chúng ta, tối hôm qua bận rộn hít Bremer. Câu tối qua cũng hít được vài hớp à? Tiền Sán thuận miệng hỏi một câu. Tôi hít tới tận 5 giờ sáng mới ngủ, giờ cứ cảm thấy buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ, cậu không mệt à? Tạ Dư An nói, tôi hôm qua hơn 2 giờ thì ngủ cho nên giờ cũng không buồn ngủ lắm, anh sao lại không muốn ngủ vậy? Tôi kích động đó, Tiền Sán thở dài nói, chiều nay tôi với Bách Hợp Nhỏ có cảnh diễn chung. Tạ Dư An biết Tiền Sán thích ghép cặp cậu với Bách Hợp Nhỏ, nghe vậy thì mắt liền cong lên, khẽ mỉm cười nói với anh ta. Vậy anh không phải sẽ rất vui vẻ sao? Còn than thở tức giận cái gì? Tiền Sán có chút u hoán nhìn Tạ Dư An, sau đó trả lời rằng. Đúng vậy, rất vui vẻ, tôi còn muốn thêm WeChat của cô ấy nữa, thế nhưng sau đó tôi lại phát hiện hai người không có thêm bạn bè lẫn nhau. Bối Nghệ Hạm trên chương trình Happy Weekly dám vì Tạ Dư An mà chống lại Kỳ Hiên, tình nghĩa này nếu nhưng không phải người yêu thì chắc hẳn phải là bạn tốt của nhau, theo lý mà nói thì hai người bọn họ phải thêm WeChat nhau mới đúng. Thế nhưng Tiền Sán hiện tại thêm bạn Tạ Dư An lại thêm Bối Nghệ Hạm, anh ta ở trong vòng bạn bè của hai người không phát hiện bất cứ like hay bình luận nào, cho nên Tiền Sán mới mạnh dạn suy đoán rằng Tạ Dư An căn bản không có thêm WeChat của Bối Nghệ Hạm. Mà khi Tiền Sán nhắc đến vụ này thì Tạ Dư An cũng mới nhớ ra chủ yếu là cậu và Bối Nghệ Hạm đều cùng một công ty, muốn liên lạc với nhau cũng không có bất tiện, trước kia cũng không có quen biết nhau cho nên cậu khẽ ho khan không có phản đối. Đúng là không có thêm cơ mà chúng tôi có theo dõi Weibo nhau nha. Được rồi, khỏi giải thích, biết các người là giả rồi. Tiền Sán lại thở dài một hơi, ship CP chính là như vậy, mỗi shipper hàng ngày đều sẽ bám víu vào mấy cái. Chi tiết mờ ám, để cưỡng ép chính bản thân mình ăn đường, thấy hai người khen lẫn nhau trên Weibo thôi mà đã kết luận hai người nhất định đang ở chung với nhau rồi, kết quả bám đến cuối cùng thì lại phát hiện hai người căn bản chưa từng thêm WeChat nhau. Tiền Sán lắc đầu nói, tôi trước đây còn lo lắng lúc diễn chung với hai người sẽ xảy ra vấn đề, giờ thì được rồi, sau này tôi có thể tập trung tinh thần xem hai người là bệnh nhân rồi. Lúc trước Tiền Sán thật sự rất mê cặp Tạ Dư An Bối Nghệ Hạm, bình thường khi nhìn về phía bọn họ thì ánh mắt đều giống như đang phát sáng, như thể anh thích Tạ Dư An hoặc Bối Nghệ Hạm vậy, thế nhưng hành động đó đều đến từ lòng yêu thích CP. Công tử Hoa Bách Hợp Tiền Sán sợ mình lúc diễn cũng đem tâm trạng như vậy mà mang theo vào, dù sao thì Trần Diệp chỉ là bác sĩ tâm lý cũng không có thích cô. Hôm nay thuyền đã chìm, phiền não này của Tiền Sán liền được giải quyết hoàn toàn. Thế nhưng Tiền Sán lại cười không nổi, anh cảm giác mình đã mất đi chất dinh dưỡng, chuyện khẩn cấp ngay lúc này là cần một CP mới để kéo dài được tính mạng, vì vậy mà anh muốn về phòng để lên Weibo tìm CP mới, lúc đứng dậy thì thoáng nhìn qua túi sách mà Tạ Dư An đã sắp xếp, sau đó hỏi. Cậu lát nữa muốn ra ngoài sao? Tôi còn có lớp phải đi học. Góc truyện audio.com. Tạ Dư An thu dọn xong hộp cơm chén đũa, cầm lấy khẩu trang và kính râm rồi nói. Đã xin đạo diễn Lạc nghỉ rồi. Đúng ha, tôi nhớ cậu còn chưa có tốt nghiệp. Tiền Sán nhận lấy chén đũa. Tôi không quấy rầy cậu nữa, mấy thứ này để tôi mang đi cho. Được, bye bye. Tiền Sán vẫn còn nhớ chuyện tối qua. Chờ cậu tan học thì tôi sẽ tới tìm cậu xem kịch bản. Ok, Tạ Dư An trả lời lại, đợi khi Tiền Sán đi rồi mới rời khỏi khách sạn, muốn tìm Hồ Tiêu đưa cậu đến trường học. Thế nhưng lúc cậu ra đến bãi đậu xe thì Tạ Dư An lại đột nhiên gặp được bóng dáng quen thuộc mà cậu không hề muốn gặp. Vưu Hân cũng đang ở bãi đậu xe, gã ngồi trên một chiếc Land Rover, vì không đóng cửa sổ xe cho nên Tạ Dư An mới thấy gã. Bởi vì Tiền Sán đã nói sắc mặt của gã ngày hôm nay không tốt cho nên Tạ Dư An không khỏi chú ý gã thêm vài lần, cẩn thận xem xét trên dưới thì quả nhiên đúng như Tiền Sán nói, Quầng Thâm của Vưu Hân vô cùng đậm, mắt có chút hồng, không phải cái loại hồng của khóc mà là trong mắt xuất hiện đầy tơ máu. Vưu Hân không có phát hiện cậu cũng đang ở đây, mà Tạ Dư An cũng không muốn chạm mặt gã, cho nên quyết định để Hồ Tiêu đợi thêm mấy phút, chờ Vưu Hân đi rồi thì bọn họ sẽ đi. Có thể là gần đây liên tục lên hot search cho nên Tạ Dư An ở trường học bị không ít người chú ý, vì vậy mà trong giờ học cậu cũng không có đi lung tung, chỉ ở trong góc phòng yên lặng lướt Weibo, cậu muốn xem thử Kỳ Hiên với Kha Tài Cảnh có đáp trả gì hay không, kết quả hai người cho đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, cả phòng làm việc cũng im lặng không đăng bài giải thích. Cơ mà Kỳ Hiên đã mở ra khu bình luận, Tạ Dư An nhấn vào xem thì suýt chút nữa nhịn không được mà cười thành tiếng. Tí tách cay, thoát fan, trả túi lọc trả lời. Tí tách, đã thời đại nào rồi mà còn kỳ thị đồng tính. Muốn thoát fan thì cút nhanh lên. Mùa thu tôi cũng muốn thoát fan, nhưng không phải vì anh ta là gay, mà là bởi vì anh ta rõ ràng thích đàn ông nhưng vẫn xào CP cùng với Kha Tuyết. Các người đều đã quên rồi sao? Đây chả phải là chuyện buồn nôn nhất hả? Giấc mộng hoa rơi trả lời. Mùa thu, đúng vậy, trong chương trình Happy Weekly hai người rất mờ ám, tôi đúng là không bao giờ ngờ được. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên, của thầy Kỳ lại là đàn ông, lại còn là Kha Tài Cảnh. Nhạn An, hèn chi Kỳ Hiên lại giúp Kha Tài Cảnh, trên chương trình còn tới một lần nữa, này rõ ràng là hai thằng đàn ông xảo trá cấu kết với nhau làm chuyện xấu mà. Chặn bối dưới chân núi Hoa Bách Hợp 6666, Tạ Dư An chỉ sợ là người thắng đậm của sự việc lần này. Thế nhưng có đúng là như vậy hay không? Tạ Dư An phơi bày chuyện đầy người của cậu và Kha Tài Cảnh ở thoàn phim Huyễn Ca, làm ra một trận ầm ĩ khí thế, có thể nói là từng bước ép sát chỉ cần quay đầu là chết, vì vậy mà trong chương trình Happy Weekly dù cho cậu có tỏ thái độ không vui thì cũng chỉ còn người qua đường nói này nọ thôi, bây giờ nếu vẫn còn có người nói tính tình cậu không tốt thì mọi người vẫn giữ thái độ không ghét cũng không thích, huống chi cũng chỉ có Kỳ Hiên nói cậu tính tình không tốt. Mà chuyện này còn chưa lắng xuống thì Kha Tài Cảnh và Kỳ Hiên bên kia đã bị tuồn ra xịt căng đan, máu chó đến nỗi mọi người đều liên tục chậc lưỡi. Góc chuyện audio.com, người vui vẻ nhất chính là fan của Tạ Dư An, hay lắm, Kỳ Hiên mắng Tạ Dư An tính tình không tốt để giúp bạn trai mình sau đó bị sự thật nện cho một phát, về sau đừng có nói đến chuyện này nữa. Cư dân mạng vô cùng đau lòng bởi vì Tạ Dư An phải trở thành vật hy sinh cho chuyện tình cảm giữa Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh, cho nên Tạ Dư An hiện tại không chỉ tẩy trắng thành công mà còn cỏ, được nhiệt của ảnh đế nổi tiếng Kỳ Hiên, Weibo đã tăng lên hàng triệu lượt theo dõi, chân chính trở thành người thắng cuộc phía sau màn. Tạ Dư An hiện tại chỉ mong dưa của Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh có thể kéo dài hơn một tí, cậu vẫn đang chờ để ăn đây. Thế nhưng nghĩ đến việc ăn thì Tạ Dư An liền nhớ lại chuyện Thẩm Trọng Thành ngày mai sẽ đến thăm cậu, cho nên đã bảo Hồ Tiêu dẫn Cao Ụ sang khu phố bên cạnh mua một cái bánh kem nhỏ ở một cửa tiệm bánh mì, đợi ngày mai Thẩm Trọng Thành đến đoàn phim thì sẽ lén đưa cho anh ăn. Cũng may là cậu buổi chiều chỉ có 2 tiết cho nên sau khi kết thúc cũng chỉ mới 4 giờ rưỡi, sau khi tan học cậu liền để Hồ Tiêu lái xe chờ cậu đi mua bánh kem, thế nhưng bọn họ vừa lên xe thì nhận được điện thoại của đạo diễn Lạc Du, bảo Tạ Dư An mau chóng quay về đoàn phim, nói rằng có chuyện quan trọng cần phải báo cho mọi người. Vì vậy mà Tạ Dư An đành phải thay đổi tuyến đường, vội vàng quay về đoàn phim. Lạc Du Giang ở sảnh chính của khách sạn chờ bọn họ, thấy Tạ Dư An tới thì gật đầu với cậu, sau đó nhìn một vòng những người có mặt ở đây rồi mở miệng nói. Tất cả mọi người đã đến đông đủ chưa? Người đóng vai bạn thân của nữ chính trong Từng Gặp Nhau là Miêu Tiểu Tư nói ra một câu. Đạo diễn Lạc Vưu Hân còn chưa quay lại. Lạc Du nghe vậy thì cau mày, nói. Chả phải đã báo cho người đại diện của cậu ta rồi sao, sao còn chưa tới, ở trong phim thì Miêu Tiểu Tư và Vưu Hân là một đôi, sáng nay hai người bọn họ có diễn chung với nhau, với cả lúc Vưu Hân lúc mới vào đoàn đã tặng quà cho mọi người cho nên vẫn có người sẵn lòng vì gã mà lên tiếng. Chắc là bệnh nặng lắm cho nên vẫn còn trong viện. Sắc mặt của cậu ta sáng nay rất tệ. Rõ ràng là Lạc Du cũng có chút ấn tượng cho nên sắc mặt liền trở lại bình thường, sau đó mở miệng nói. Vậy chờ cậu ta quay lại thì tôi sẽ nói riêng với cậu ta. Chấm, tối nay tôi gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn thương lượng một chút. Mọi người cũng biết bộ phim Từng Gặp Nhau là do Thụy Phong và Ánh Quang đầu tư sản xuất. Tiếp đó thì Ánh Quang và Thụy Phong có một hạng mục mới hợp tác với một chương trình giải trí. Lạc Du vừa nói, vừa đem các mục của chương trình phân phát ra cho mọi người. Thế nhưng nó lại không giống với chương trình giải trí thông thường khác. Tạ Dư An sau khi lật qua vài trang thì liền biết bọn họ đang muốn quay cái gì. Ở trong ngành giải trí hiện nay có đủ loại show giải trí, thế nhưng show mà Ánh Quang và Thụy Phong quay lần này sẽ không giống như show thông thường, đối tượng xuất hiện trong chương trình của bọn họ không chỉ có mỗi nghệ sĩ, mà là cả đoàn phim, từ đạo diễn, biên kịch cho đến thợ trang điểm, thư ký cùng các thầy hướng dẫn, thậm chí bao gồm cả nhân viên của khách sạn, đầu bếp, dì lao công đều sẽ được quay vào ống kính, dự định sẽ cho khán giả xem một đoàn phim thật chân thực. Tất nhiên là sẽ nói với bên ngoài như vậy, thế nhưng trong đoàn phim nếu có những chuyện không thể tiết lộ thì vẫn sẽ bị cắt đi mà không được phát ra. Góc chuyện audio.com, vừa nhìn vào thì sẽ giống chuyện hậu trường, thế nhưng nếu so với chuyện hậu trường thông thường thì sẽ được quay nhiều hơn, hơn nữa còn muốn đem nó trở thành một chương trình giải trí, vừa ít tốn kém, vừa có độ mạo hiểm thấp, dù cho cuối cùng có flop thì tổn thất của hai công ty cũng không tính là lớn. Huống hồ mọi người đều biết chương trình giải trí này rất khó flop. Dù sao thì nam chính Mâu Bách Hiên và nam phụ Hà Tự cũng là hai ngôi sao lưu lượng có sức ảnh hưởng rất lớn, còn có một diễn viên như Thẩm Tiêu Hồng, với và một người dạo này thường xuyên lên hot search là Tạ Dư An, trong đám bọn họ tùy tiện lôi ra một người cũng khiến câu chuyện thêm hấp dẫn. Trong phần mô tả của chương trình cũng có nói, chương trình này giống như là phát sóng trực tiếp, ngày hôm trước quay chụp thì chỉ được cắt nối biên tập trong một ngày, sang hôm sau thì sẽ phát sóng luôn, tiếp đó sẽ căn cứ theo phản ứng của người xem mà làm một bảng xếp hạng, ngoại trừ 8 diễn viên chính được xuất hiện trên poster thì toàn bộ diễn viên trong đoàn phim đều có thể tham gia, sau đó quyền bỏ phiếu sẽ dành cho người xem, người nào có số phiếu bầu cao nhất thì lần quay tiếp theo sẽ được xuất hiện nhiều hơn. Nói thì như vậy thế nhưng nghệ sĩ nếu đã tập trung vào diễn xuất thì sẽ tránh tham gia quá nhiều chương trình giải trí để khỏi lộ hình tượng, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau, nhưng mà chương trình này cũng hoàn toàn không có kịch bản, muốn biểu hiện kiểu gì thì cũng là tùy nghệ sĩ quyết định. Mặt khác những nhân viên phía sau màn cũng có cơ hội để thể hiện bản thân, tóm lại thì việc nguy hiểm nhất ở đây chính là chuyện bí mật quay chụp, cho nên phải chú ý đừng để mình bị quay phải những hình ảnh không quá thích hợp. Trước kia những diễn viên tuyến 18 xuất hiện rất bình thường không có gì lạ, lúc lên sàn cũng được một thời gian rất ngắn, hầu như sau khi phim chiếu xong sẽ bị mọi người lãng quên, càng chưa nói đến việc tên mình có thể được đứng chung với các thợ trang điểm, thợ quay phim và các thầy cô hướng dẫn, hiện tại Thụy Phong cùng Ánh Quang hợp tác sản xuất để cho bọn họ có cơ hội được lên chương trình giải trí như vậy thì lòng ai mà không dục dịch. Vì thế nên mọi người sau khi nghe Lạc Du nói sơ qua về chương trình thì đều có chút nóng lòng muốn thử. Lạc Du lại nói, chương trình này không yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia, ai không muốn thì có thể không ký hợp đồng, mặt của người đó sẽ không xuất hiện trên màn hình, nếu như đồng ý thì thù lao cũng đã nói rõ trong đấy rồi, mọi người đều giống nhau. Ngoại trừ 8 diễn viên chính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân loại bỏ bọn họ khỏi bảng xếp hạng, dù sao thì fan của Thẩm Tiêu Hồng, Hà Tự với Mâu Bách Hiên cũng không phải ở không, mấy cái vụ bầu bảng xếp hạng như vậy vô cùng hiểu rõ, nếu có bọn họ thì những người khác còn có thể xuất hiện sao? Giá trị của bọn họ với những nghệ sĩ khác cũng không giống nhau, cho nên chuyện này sẽ được nói riêng tư, mọi người cũng đều ngầm hiểu. Mà đã muốn quay chương trình thì trong đêm nay phải ký hợp đồng, đây cũng là nguyên nhân Lạc Du tập hợp tất cả mọi người về sảnh chính. Sau khi thông báo xong tin này thì Lạc Du cho mọi người rời đi, để cho bọn họ suy nghĩ thật kỹ, ai đồng ý thì ngày mai sẽ liên hệ với bên tổng giám đốc chương trình của Thụy Phong và Ánh Quang để chuyển hợp đồng sang. Chấm, sau cuộc họp ngắn, Tạ Dư An nhận được hợp đồng. gocchuyenaudio.com được làm riêng cho cậu, cũng nhận được điện thoại của Tất Đông Thụ. Hợp đồng của chương trình cậu đã xem qua chưa? Thấy thế nào? Tạ Dư An nói, em không biết nữa, có chút lưỡng lự. Hợp đồng này là do Tất Đông Thụ đứng ta nói giúp cậu, thù lao là 2 triệu, xem như là giá cao. Đương nhiên Tất Đông Thụ có thể nói ra giá cao như vậy là vì nhân khí gần đây của Tạ Dư An đột một tăng vâu, nhiệt độ thảo luận cũng rất cao. Tạ Dư An lúc cầm hợp đồng lại có chút lưỡng lự thế nhưng cậu thật sự không có gì phải từ chối cả, bởi vì nếu cậu không đồng ý thì đoàn phim vẫn có thể quay cậu vào phần chuyện hậu trường chứ không chỉ mỗi chương trình giải trí này. Đây vốn là điều kiện lúc ký hợp đồng với đoàn phim từng gặp nhau, so ra thì cả hai cũng không khác nhau mấy, chương trình này cũng vốn là để cho bọn họ tự thể hiện bản chất thật cho nên không có kịch bản gì, cậu nếu đồng ý thì còn có thể lấy được thêm một phần thù lao, còn có cái gì không tốt chứ. Tạ Dư An sở dĩ có chút kháng cự là bởi vì chương trình Happy Weekly lần trước đã để lại bóng ma trong đầu cậu, xua mãi không tan. Tạ Dư An suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định hỏi ý kiến của Thẩm Trọng Thành xem anh nghĩ như thế nào. Nếu như cậu không muốn thì Thẩm Trọng Thành chắc sẽ không ép cậu. Tạ Dư An mở WeChat, nhấn đến cuộc trò chuyện giữa cậu với Thẩm Trọng Thành mới phát hiện cả ngày nay dường như cậu không có nói chuyện nhiều với Thẩm Trọng Thành. Chính xác là Thẩm Trọng Thành không có tìm cậu, Tạ Dư An cũng không nhớ đến việc đi tìm anh. Việc này đối với Thẩm Trọng Thành mà nói thì rất không bình thường, phải biết rằng lúc bình thường dù anh có bận như thế nào đi nữa thì đến giờ cơm trưa cũng sẽ chừa thời gian ra mà nói đôi câu với Tạ Dư An, dặn dò cậu ăn cơm các kiểu. Hôm nay lại hiếm thấy Thẩm Trọng Thành không có tìm cậu, Tạ Dư An lo rằng có phải vì chuyện tối qua khiến anh tức giận, lại có chút tò mò chuyện Thẩm Trọng Thành tại sao lại phát hiện mình không ngủ mà lén chơi điện thoại, liền chủ động nhắn tin cho Thẩm Trọng Thành. Cục cưng bé bỏng của em đâu rồi ha? Thẩm Trọng Thành trả lời rất nhanh thế nhưng giọng nói lại rất lạnh nhạt. Có chuyện gì? Hỏi thăm anh một chút thôi, quan tâm bữa trưa anh đã ăn no chưa? Ba, sau khi gửi xong, Tạ Dư An nghĩ lời này hình như có hơi kỳ, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi mà cậu còn đi hỏi chuyện của bữa trưa, nhưng nếu giờ thu hồi rồi gửi lại thì cũng đã không kịp nữa rồi. Quả nhiên, Thẩm Trọng Thành trả lời càng thêm lạnh nhạt. Anh cảm ơn em, Tạ Dư An có chút buồn cười, cong khóe môi mà hỏi anh. Anh Bá Hổ ơi, sao em cảm thấy anh bây giờ đối với em rất có thành kiến? Thẩm Trọng Thành trả lời cậu, không có đâu cục cưng. Tạ Dư An sau khi thấy chữ cục cưng này thì cũng không nhịn được nữa, cười phá ra tiếng mà ngã xuống giường, đang suy nghĩ phải trả lời Thẩm Trọng Thành thế nào thì lại nghe thấy phía trước cửa có người. Tạ Dư An chạy ra mở cửa thì thấy Tiền Sán tới tìm cậu. Trân ơi, tôi tới tìm cậu xem kịch bản, cậu có đang bận gì không? Tiền Sán giơ tập kịch bản trong tay lên. Không có, Tạ Dư An nói, nghiêng người nhường chỗ cho Tiền Sán đi vào. Vậy tôi vào nha. Tiền Sán đi tới bên cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống, thấy bên cạnh Tạ Dư An trải ra kịch bản của chương trình Những Điều Chân Thực tại đoàn phim thì liền hỏi cậu. Chân này, cậu nghĩ sao về chương trình này? Tôi còn đang suy nghĩ. Góc chuyện audio.com. Tạ Dư An ngồi trước mặt Tiền Sán, cục mắt nói. Anh nghĩ như thế nào? Tôi cũng đang lưỡng lự. Tiền Sán nói, nếu như nhận lời thì mỗi ngày đều sẽ có người quay tôi, nếu vậy thì chẳng phải thời gian nghỉ ngơi cũng không có sao. Vốn dĩ quay phim đã mệt mỏi rồi, rất nhiều diễn viên sau khi rời phim trường liền đi thẳng về khách sạn ngủ nghỉ, bộ phim Từng Gặp Nhau tốt ở chỗ nó là thể loại hiện đại vườn trường đô thị, lúc quay cũng sẽ tương đối buông lỏng, nếu như là quay những thứ khác Tiền Sán mới nghĩ đến việc mình phải căng chặt thần kinh để diễn xong lại còn không được thả lỏng hình tượng mà phải tiếp tục duy trì thì đã cảm thấy mệt muốn điên rồi. Tạ Dư An cười cười, nói. Cũng không đến nỗi vậy mà, một đoàn phim có nhiều người như vậy, một tập cũng chỉ 50 phút, tổng cộng 12 tập, anh nghĩ xem một người có thể lên ống kính được bao nhiêu. Hơn nữa cũng không cần diễn gì, cứ làm chính mình là tốt rồi. Tiền Sán lại hỏi cậu, nếu vậy thì cậu còn lo lắng cái gì? Tạ Dư An nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Vậy thì tôi ký, sau khi hạ quyết tâm, Tạ Dư An cũng không có xoắn suýt gì nữa, cậu và Tiền Sán cùng nhau bàn luận về kịch bản, còn thử diễn vài đoạn cùng nhau, gần một tiếng sau mới thỏa mãn mà tách ra. Sau đó Tạ Dư An cầm lấy điện thoại, cậu đột nhiên phản ứng kịp là trước khi Tiền Sán tới thì cậu đang nói chuyện với Thẩm Trọng Thành. Mà Thẩm Trọng Thành sau khi gửi cho cậu cái tin, không có đâu cục cưng, thì cậu còn chưa trả lời lại nữa. Tạ Dư An hốt hoảng nhấn vào WeChat, thấy Thẩm Trọng Thành gửi cho cậu ba tin. Người đâu rồi, ha ha cục cưng, anh ngược lại muốn xem em trả lời anh như nào. Chấm chấm, Tạ Dư An thấy Thẩm Trọng Thành gửi sang cái emo cười hãm thì không dám chậm trễ nữa, vội gọi cho Thẩm Trọng Thành một cú điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Trọng Thành ở đầu bên kia cười gằn, lạnh giọng nói. Ồ, không để yên lặng nữa. Tạ Dư An ho khan hai tiếng, tránh đi cái đề tài. Yên tĩnh, này, giải thích, Trọng Thành, em xin lỗi, em mới cùng bạn bàn về kịch bản, cho nên quên mất phải trả lời tin nhắn của anh. Giỏi lắm, Thẩm Trọng Thành thản nhiên nói. Tạ Dư An, cái tính thù dai nói đi nói lại của Thẩm Trọng Thành này Tạ Dư An cũng không phải lần đầu tiên thấy qua, vì thế nên Tạ Dư An lập tức hiểu rằng có lẽ tối qua mình đã vô tình buộc miệng nói ra cái gì đó bị Thẩm Trọng Thành nghe được, cho nên Thẩm Trọng Thành mới biết được sau đó cậu đem cuộc gọi chuyển sang chế độ yên lặng. Mà Thẩm Trọng Thành sau khi nghe Tạ Dư An giải thích thì cười lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng âm trầm. Anh thấy em không phải là quên trả lời mà là em đến cả qua loa lấy lệ cũng không thèm nữa, em có phải ngủ chán anh rồi hay không? Gì vậy, với cả bọn họ còn chưa? Ngủ, với nhau mà, Tạ Dư An vội dỗ người ta. Không có Trọng Thành, em thật sự quên mà anh ngày mai không phải muốn tới đây sao, cho nên chiều nay em còn muốn mua cái bánh kem nhỏ cho anh á, Thẩm Trọng Thành lại hỏi cậu. Vậy bánh kem đâu? Đạo diễn Lạc bảo muốn nói chuyện chương trình mới cho mọi người, cho nên bảo bọn em trở về, bánh kem cũng chưa kịp mua. Tạ Dư An nói, là Những Điều Chân Thực tại đoàn phim ý, đạo diễn Lạc nói là Ánh Quang với Thụy Phong cùng nhau đầu tư sản xuất. Ừm, đúng là bọn anh có làm dự án mới này, em có thể nhận, muốn lên hình nhiều hay ít cũng tùy em, vốn lập ra chính là để. Góc chuyện audio.com. Dù cho Thẩm Trọng Thành đang ngâm mình trong thùng giấm cũng vô thức cưng chiều Tạ Dư An, sau khi cưng chiều lại cảm thấy không uy hiếp được Tạ Dư An cho nên còn chưa dứt lời đã thay đổi giọng nói, lạnh lùng vô cùng. Lập dự án này là để giám sát em, Tạ Dư An nhịn cười. Thế nhưng em không muốn bị quay nhiều, cái này không phải em có thể quyết, Thẩm Trọng Thành lạnh giọng nói. Tạ Dư An, anh cảm thấy cần phải dùng sợi dây buộc em ở bên người mới được, mỗi lần em ra ngoài đều sẽ buông thả hai phần. Lần trước nửa đêm muốn xem mấy lần, hôm qua còn dám để yên lặng, vậy thì đêm nay em còn muốn làm gì nữa hả? Em đêm nay phải ngủ sớm. Tạ Dư An tỏ thái độ nhận sai vô cùng tốt, rất biết điều mà cam đoan. Trọng Thành, chúng ta đêm nay gọi điện thoại ngủ đi, em đảm bảo không để yên lặng. Ngủ, bây giờ sao? Vâng, anh tin em mới lạ ấy. Thẩm Trọng Thành lạnh lùng cười xùy một tiếng. Em nghĩ kỹ xem, tối nay có muốn làm chút gì không? Muốn chat sex không? Sao đến cả chat sex cũng nói ra được luôn vậy? Tạ Dư An bị Thẩm Trọng Thành khiến cho giờ khóc giờ cười, hỏi lại anh. Em nếu thật sự muốn thì sao? Thẩm Trọng Thành bên kia trầm mặc vài giây, sau đó giọng nói lại càng lạnh hơn. Cho nên, tối nay nếu như anh không hỏi tới thì em tính chat sex với ai hả? Tạ Dư An, cậu bắt đầu hối hận vì đã nhận lời của Thẩm Trọng Thành. Chấp nhận video đi, tối nay chúng ta chat sex. Thẩm Trọng Thành không nói hai lời, gửi lời mời gọi video cho Tạ Dư An. Tạ Dư An cũng không biết Thẩm Trọng Thành thấy được cái trò kích thích như vậy ở đâu, vốn nghĩ sau khi đồng ý nhận cuộc gọi video sẽ bàn bạc với Thẩm Trọng Thành một chút về vấn đề. Chuẩn mực đạo đức của quân tử, đừng có để bản thân chìm sâu vào thế giới dung tục, chỉ có điều khuyên rồi lại khuyên. Em nhoi cái gì, lúc nãy không phải bảo anh đồi trụy à, giờ thiếu nệ như vậy là thế nào? Thẩm Trọng Thành sau khi thấy Tạ Dư An đẩy nhanh tốc độ tay, miệng không ngừng gọi tên anh thì buộc miệng phun ra một câu thô tục. Trọng Thành, cho em, Tạ Dư An sau một hồi lăn qua lộn lại thì hai bên thái dương đã ướt nhẹp mồ hôi, một tay vuốt phần quy đầu tay còn lại vân vê hai hạt đậu hồng hồng đã cương cứng hết cỡ, trong vô thức lại lật mình cong mông dụi An An nhỏ vào gối ôm. Không được dụi, ai cho em dụi, tự vuốt đến bắn cho anh. Thẩm Trọng Thành muốn điên rồi, một tay vuốt dương VT, một bên hét toáng lên với Tạ Dư An, hận không thể trực tiếp nhảy vào màn hình chơi chết cậu. A Trọng, Trọng Thành, em không được nữa. Hiện giờ trong đầu Tạ Dư An hoàn toàn trống rỗng, hình ảnh Thẩm Trọng Thành cật cật lực đẩy hông phía sau lưng mà cậu tưởng tượng trong đầu từ nãy đến giờ sau khi dừng lại thì bỗng như pháo bông được châm lửa bay thẳng lên trời nổ đùng một tiếng, chất lỏng trắng đục bắn thẳng lên gối ôm. Mà Thẩm Trọng Thành sau khi thấy Tạ Dư An sướng xong lại nằm sụi lơ không nhúc nhích thì thầm chửi bậy một tiếng rồi cũng đẩy nhanh tốc độ tay, cuối cùng bắn ra. Sau khi bắn xong, cả hai im lặng trong chốc lát để điều chỉnh nhịp thở. Ôi, ngày mai chắc em không đứng dậy nổi mất, Tạ Dư An núp ở trong chăn mệt mỏi nói. Bây giờ đã 2 giờ rồi, ngày mai anh gọi em rời giường. Giọng nói của Thẩm Trọng Thành mang theo chút độ ấm, còn có chút khàn khàn sau khi được thỏa mãn. Bánh kem nhỏ của nhà nào? Dạ, là cửa hàng ở phố số 10, nước ngọt thanh mộc ở đây uống cũng ngon lắm. Thẩm Trọng Thành cười một tiếng, góc truyện audio.com, ngày mai mua đến cho em, cách chương.